Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Ngôi Nhà Vong Ám, một sáng tác mới của tác giả Nho Hưng. Dị chuyện này được phỏng tác theo lời kể của một nhân chứng có thật đã xảy ra tại vùng núi phía Tây Bắc khi gia đình của ông Khanh đã lên tới đây để khai hoang, để mà làm vùng đất kinh tế mới. Có điều khi khai hoang thì vô tình đã phát lộ ra những cái bộ hài cốt ở dưới nền của cái mảnh đất này. Diễn tiến của dị chuyện này như thế nào? Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Lùi lại thời gian cách đây hơn 4 tháng về trước. Lúc đó tôi còn công tác trong Sài Gòn. Tình cờ trong một lần ở quán cà phê, tôi gặp hai người ở Đồng Hương, ở cùng quê xứ Thanh với mình. Sở dĩ tôi biết hai người đó là bởi vì khi tôi bước vào quán thì hai người đã nhận ra ngay tôi, vì họ thường xuyên theo dõi những câu chuyện ma mà tôi đã viết và thu âm. Tôi mừng lắm, vì thứ nhất là không ngờ những câu chuyện của mình từng viết đã được kha khá những người biết đến như vậy. Thứ hai nữa, tha hương ngộ cố chi là một điều vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, rồi lúc gần ra về thì một trong số hai người đã sực nhớ đến một câu chuyện có phần ly kỳ mà đã xảy ra ở một tỉnh của vùng Tây Bắc. Cậu ta đã tận mắt chứng kiến cái sự việc này, và đó đã là một điều khó quên trong đời của cậu. Hai người đã tha thiết yêu cầu tôi xây dựng thành một câu chuyện. Tôi đã hơi e ngại vì trong số những câu chuyện mà tôi viết hầu như 100% là những chuyện sáng tác, chứ không phải là hiểu theo cái ý nghĩa là hồi ký. Tuy nhiên thì thấy sự nhiệt tình của cả hai người đã làm cho tôi thấy hơi ái ngại, thành ra cũng đã phải miễn cưỡng mà gật đầu. Và ngày hôm nay, xin kể đến quý vị và các bạn nghe dị chuyện mang tựa đề Ngôi Nhà Vong Ám. Ông Khanh bước xuống sân nhà, trên tay vẫn đang cầm chặt cái cần của chiếc điếu bát, vừa đi vừa xoay xoay, những cái động tác rất tự nhiên. Nhìn sang hướng bếp, thấy bà vợ đang lom khom nhặt rau. Ông đằng hắng một tiếng rồi gọi lớn. Bà ơi, coi sao lát ra vườn đuổi lấy đôi gà giò. Còn vì nó vừa gọi điện xuống, nói là chồng nó bị ốm. Nó xin cặp gà về nấu cháo hay là hầm thuốc gì đó. Tôi cũng chả biết được nữa. Bà vợ nghe thế vậy thì dừng tay, đứng lên tiến ra phía sân sau. Vừa đi vừa tặc lưỡi. Gà với chả qué, mấy con để nuôi cho lớn, mà suốt ngày cứ đến việc này việc nọ kia nữa. Ông Khanh thì gắt nhẹ. Hai cái bà này, người ốm không lo, thì lo tiếc mấy cái con gà giò là như thế nào? Với lại chúng nó cũng là con cái trong nhà cả. Nó đã có lời hỏi xin như vậy, thì cứ cho nó, bà định giữ bán lấy làm giàu hay sao? Nói chuyện với bà như là người dơm vậy, đúng là lấy phải vợ dại, hại cả một đời. Nói xong thì ông bực tức bỏ vào trong nhà. Bà vợ thì nói với theo với cái giọng uất ức. Vâng, bảo cái khôn, tôi dành phần ông hết rồi đó. Tôi dại, tôi ngu, đã được chưa nào? Rồi như để chút thêm nỗi bực tức mà bà lại tiến gần hơn với cái hiên nhà, nói lớn vào bên trong, cốt là để cho ông chồng nghe thấy. Ông mà có thật bản lĩnh, ông mà có bản lĩnh thì tôi cũng đã không phải chịu khổ, chịu cực trong cái căn nhà lụp sụp như thế này, trong khi bà con, chòm xóm, nhà cao cửa rộng kia kìa. Ông Khanh nóng gáy trước câu nói của vợ. Ông lao ra, chỉ mặt bà và nói. Bà mở mồm. Bà nói lại câu vừa rồi xem nào. Sao bà đầu hai thứ tóc rồi, mà ăn nói lại ngu như một con lợn như thế hả? Bà vợ thì vẫn găng tơ. Phải rồi, tôi ngu như vậy đấy. Tôi thì đã nói là khôn thì phần dành hết ông rồi còn gì. Bà với ông lập gia đình cũng đã được 20-30 năm nay. Ông bà sinh được 3 người con, 2 trai, 1 gái. Nhưng hiện tại thì còn mỗi cô gái tên Vi lấy chồng ở xã bên. Còn 2 người con trai thì đều đã mất. Thực ra căn nhà này nó cũng đã quá cũ rồi, do xây dựng cách đây cũng đã rất lâu. Dạo đó, mảnh đất này chỉ còn là một mảnh đất cây cối rậm rạp, tùm. Ông bà sau này đã đến khai hoang và xây dựng căn nhà này, rồi mãi cho đến một thời gian dài sau mới có thêm những người đến nhập ra khai hoang, lấy đất làm nhà. Sau bao nhiêu năm thì hiện tại, nơi đây đã trở thành một khu xóm nhỏ rồi. Do là người đến khai hoang đầu tiên, ông Khanh cũng đã chọn cho mình một mô đất cao nhất, nhưng không ngờ đó lại là một sự lựa chọn sai lầm. Khi ông bà khai khẩn đã nhiều lần chạm phải cái tiểu xanh và thậm chí là những bộ xương đã được bọc trong võng dù hay là khổ vải gì đó. Nhiều người cho rằng nơi đây trước kia đã là nơi an táng của nhiều bộ đội và những người chết đuối ở dòng sông gần đó. Nếu không có thân nhân đến nhận thì cũng đã được chôn cất tại mảnh đất này. Những hình ảnh đó ít nhiều đã làm cho ông bà cảm thấy hơi nản lòng, nhất là bà vợ. Có nhiều lần bà đã nói với ông, hay là mình bỏ miếng đất này đi ông ạ, hãi quá, mảnh đất khác cũng được cơ mà, nhưng mà nó thấp hơn một chút. Ông Khanh thì gạt phắt đi, thôi, bà đừng có bàn lùi nữa, công sức gần một tháng trời chứ ít à, tôi cóc sợ, ma với quỷ cái máu gì chứ, vớ va vớ vẩn. Rồi trời không chịu đất, thì đất cũng phải chịu trời. Bà đành ngậm ngùi theo chồng, và một thời gian sau thì căn nhà tranh ba gian rộng rãi đã được dựng lên. Căn nhà hoàn thành, ông hai chuyển đồ đạc về sinh sống, và được ít lâu sau thì một đứa con trai đầu lòng cũng đã ra đời. Rồi liên tiếp 2 năm sau đó, ông bà mỗi năm sinh thêm được một người con nữa và quyết định dừng lại không đẻ thêm. Ông Khanh nói với vợ, thôi, trời cho chúng ta 3 đứa con, coi như cũng là một diễm phúc tiên tổ để lại rồi. Vợ chồng mình nên dừng lại thôi bà ạ. Vẫn biết con người thì quý hơn con của đến 100 lần. Cơ mà đẻ thì đẻ được, nhưng nuôi nấng nó, cho nó có cái ăn cái mặc mới là sự quan trọng. Có phải không hả bà? Bà Khanh nghe thấy vậy thì gật đầu tán đồng với ý kiến của chồng. 3 người con cứ ngày ngày một lớn khôn theo thời gian. Trong căn nhà khang trang, rộng rãi, nhưng lúc nào cũng đầm ấm tình yêu thương lẫn nhau của cả 2 thế hệ. Cuộc sống đang êm đềm trôi, thì vào một buổi sáng, khi 2 vợ chồng ông đang chuẩn bị cơm nước để ra đồng sớm, vì bây giờ đã là mùa vụ, chợt từ đâu xuất hiện có một ông cụ, dáng vẻ già nua, tay thì chống cây gậy, và một tay thì cầm theo chiếc nón lá đã rách nát. Mới nhìn thoáng qua, thì vợ chồng của ông Khanh cũng đã biết ông cụ này đang lầm lũi bước vào sân nhà mình, là một người hành khất, có nghĩa là một người ăn xin đấy. Bà Khanh đon đả chạy ra. Ấy, dạ thưa cụ tìm ai ạ? Người đàn ông nhẹ nhàng đưa khuôn mặt nhăn nheo, già nua, ngước lên nhìn bà Khanh, ánh mắt đầy sự tội nghiệp. Ông đáp. Thưa bà, tôi đói quá. Ông bà có gì ăn cho tôi ăn đỡ chút không ạ? Tôi sắp không chịu nổi được nữa rồi. Bà Khanh mủi lòng thương xót, nhưng cũng quay sang phía chồng mình dò xét. Ông Khanh bước từ bên hiên xuống sát bên ông cụ và ân cần nói. Thưa cụ, kính cụ vào nhà đã ạ. Gia đình tôi thì cũng chẳng giàu có gì cả. Nhưng một bữa ăn thì khả năng là sẽ đáp ứng được cho cụ ạ. Ông cụ bước những bước mệt mỏi lên bậc tam cấp và băng qua hàng hiên nhỏ rồi tiến vào trong nhà. Ông buông cây gậy xuống và chiếc nón lá đặt ở dưới nền nhà, nặng nhọc hạ mình ngồi xuống chiếc ghế băng dài và thở dốc lên từng hồi gấp gáp, tựa hồ như người lên cơn hen suyễn nặng. Bà Khanh khệ nệ bê lên từ dưới bếp một cốc nước vừa mới được đun sôi hồi sáng, đến giờ vẫn còn chưa nguội hẳn, hơi khói nhẹ nhẹ vẫn còn đang bốc lên. Đặt ly nước lên trên bàn phía trước mặt của cụ, bà từ tốn nói, dạ cụ ơi, cụ uống đỡ chút nước ấm đi ạ, chờ một lát nữa cơm sắp chín rồi đấy. Ông Khanh thì lại tiếp lời vợ. Cũng thật là trùng hợp quá. Nhà tôi hôm nào cũng nấu cơm ăn sáng để mà đi làm đồng sớm. Thành thử ra coi như cũng là một sự tình cờ cho cụ và cũng là một sự may mắn cho cả gia đình tôi được mời cụ một bữa cơm đạm bạc. Từ xa xưa thì người xưa vẫn thường hay nói những câu tiếng chào cao hơn mâm cỗ, hay vì tình vì nghĩa chứ không phải vì đĩa xôi đầy, để nhắc nhở con cháu hậu thế đừng có bao giờ xem trọng miếng ăn, miếng uống mà làm mất đi cái tình nghĩa giữa con người đối với con người. Nhưng khổ quá, bôn ba chẳng qua thời vận. Cái thời này quả thực là miếng ăn, miếng uống, nó quý biết nhường nào. Dân cư đa số vẫn còn nghèo nàn, chưa nói đến đồ ăn thức uống sang trọng hay đủ đầy, mà chỉ mong sao đến bữa có cơm ăn, như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi. Ông dè dặt bưng ly nước lên hớp một ngụm nho nhỏ, rồi đặt xuống và trầm tư ngước lên nhìn hai vợ chồng ông Khanh. Một hồi lâu thì ông mới thều thào kể: "Tôi đội ơn ông bà nhiều lắm." Nói ông bà thương, nhà tôi tít tận trên xứ Lạng cơ. Mùa vụ vừa rồi, thiên tai triền miên, làm cho gia đình của tôi đã mất trắng, không còn một cái gì để ăn cả. Ông Khanh thì xen vào: "Thế con cái của cụ đâu ạ?" Ông cụ co rúm khuôn mặt nhăn nheo lại, mắt thì hơi nhắm lại, và nhìn từ trong khóe mắt ấy, có một dòng lệ bắt đầu tuôn ra. "Tôi chẳng có con cái gì cả, ông bà ạ. Tôi lấy nhà tôi được mấy chục năm, nhưng không được mỗi mụn con nào cả. Vợ chồng quanh năm cũng chỉ nương nhờ vào tí đất ruộng nhà nước cấp, rồi trồng hoa màu trên đó để mà mưu sinh. Năm thì được, năm thì mất, nhưng mà ăn dè, ăn sẻn thì vẫn có cố sống được qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà..." Nói đến đây, ông ngưng lại và không tiếp tục nói nữa. Hình như ông đang xúc động lắm thì phải. Bà Khanh cũng đã ứa nước mắt, bà hỏi bằng cái giọng cảm thông: "Rồi thì sao nữa hả cụ? Và cụ nói là cụ sống với cụ bà. Vậy cụ bà bây giờ mất lâu chưa ạ?" Ông cụ lại bê ly nước lên, uống tiếp một hớp nhỏ nữa. Xong xuôi thì mới lại kể tiếp: "Năm vừa rồi, cả hai mùa vụ đều mất trắng cả, không có kiếm được cái gì ăn. Chòm xóm bà con láng giềng thì cũng khó khăn vì mất mùa chung. Vì vậy mà giúp đỡ được dăm bảy bữa, rồi thôi cũng phải đành. Ông bà tôi chả còn cách nào nữa, nên đã đành đi khất thực. Nhưng mà đi mới được có hai hôm, thì bà nhà tôi đã lăn ra ốm, rồi cũng đã mất luôn rồi." Dứt câu, ông khóc lên tu tu như một đứa trẻ con tủi thân vì vừa bị mẹ mắng vậy. Ông Khanh thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, vì nhìn thấy ông cụ đang xúc động, sợ kể tiếp sẽ ảnh hưởng. Vì vậy mà ông ra dấu cho vợ dừng lại, không khỏi nữa mà đi dọn cơm ra. Bữa cơm đạm bạc hôm đó diễn ra trong sự vui mừng của ông cụ đã mấy ngày không có gì lót dạ. Đời là như vậy, khi đói thì chúng ta ăn, không còn để ý đến ai cả. Miễn sao no cái bụng, còn mọi thứ, mọi điều không còn là vấn đề cần quan tâm. Hai vợ chồng ông Khanh nhìn hình ảnh này mà rơm rớm dòng lệ. Cùng một người cảnh nghèo khó, nên ông bà hiểu được cái đói, cái khát, nó hành hạ con người ta đến như thế nào. Nói gì cho xa xôi, năm nay may trời thương mà để lại cho được ít thóc gạo ăn đỡ qua ngày. Chứ mấy năm trước đây, đa số đến những ngày giáp hạt là lúa gạo trong nhà cũng đã không còn là bao nữa. Vợ chồng để dành cơm cháo cho các con cầm hơi, còn mình thì chỉ qua loa bữa củ khoai, hôm thì củ sắn, bắt mạch, ăn cho qua ngày đoạn tháng. May trời cũng có thương tình, mà đến ngày hôm nay vẫn cứ bình an vô sự. Lão hành khất ăn một mạch hai bát cơm đầy, cùng với phân nửa đĩa rau và mấy quả chuối chấm mắm cái, rồi định đưa bát cho bà Khanh đơm tiếp. Thì lúc này hình như lão nhận ra rằng mình vừa thể hiện cái thái độ hơi thô lỗ và vô ý một chút. Cả nhà họ có đến 5 người, có mỗi một nồi cơm bé tí xíu thế kia mà mình ăn tới tận 2 bát, rồi còn đâu nữa để cho họ ăn. Nghĩ đoạn nên ông đã định đưa cái bát về phía bà Khanh, thì bất giác rụt lùi lại, rồi đưa đôi đũa lên quẹt ngang miệng và thở dài tỏ vẻ mình đã no lắm rồi. Bà Khanh thì nhanh nhẩu nói: "Ơ kìa cụ ơi, cụ ăn nữa đi ạ, cơm ở trong này còn nhiều cụ." Vừa nói, bà vừa hơi nghiêng cái nồi gang nhỏ về phía của lão, nhưng ông lão lắc đầu và nói bằng cái giọng có vẻ có sức sống hơn: "Cảm ơn ông bà nhiều lắm. Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Bữa cơm hôm nay là một lần cứu cái mạng già này qua cửa tử. Đời này lão sẽ không bao giờ quên ơn. Âm Khanh thân mật đáp. Ôi giời ơi, cụ để ý cái chuyện đó làm gì ạ? Chúng tôi thấu hiểu cụ hơn ai hết ạ. Bởi chúng tôi cũng bao phen, tưởng chừng như chết đi sống lại vì cái đói này rồi. Ông bà quả thực là một người nhân từ, đức độ. Và bữa cơm ngày hôm đó, hai vợ chồng ông Khanh chỉ mỗi người lưng lưng nửa bát, còn lại thì nhường cho ba người con của mình ăn. Ba đứa trẻ thì ngây thơ lắm. Chúng cũng không mảy may suy nghĩ điều gì cả. Đến khi nồi cơm đã được vét sạch đến chút cháy cuối cùng, thì thằng thứ hai ăn xong vãn thì đưa bát về phía mẹ và nói, mẹ ơi, cho con một bát nữa. Bà Khanh thì sợ ông lão nghe thấy điều này, làm cho ông ngại nên bà đã vội xua tay. Ơi, thôi, ba anh em ra sân chơi đi. Xong rồi xuống bếp, mẹ lấy khoai luộc cho mà ăn nhé. Và bà kêu thằng anh cả, Bảo ơi, dắt hai em ra chơi đi con. Tiếng thằng Bảo vâng một cái, rồi nó từ ngoài sân và dắt hai tay của đứa em về phía góc sân nhỏ, nơi có mấy cây đũa và quả cà mà nó đang đánh thẻ giờ. Ông lão hành khất vẻ mặt hơi ngượng ngùng, ông nói, tôi quả thật là ngại quá. Ông Khanh chữa ngay, ấy, lão đừng có nói như vậy, bọn trẻ này nó ăn uống lặt vặt suốt cả ngày ấy mà. Lão đừng có áy náy, kẻo vợ chồng tôi lại mang tội chứ. Rồi ông chỉ tay về phía cái bàn mộc nhỏ và nói, thôi, ta lên bàn uống nước, hút thuốc thôi cụ ạ. Ông lão khẽ gật đầu, rồi bước lên theo ông Khanh lại chiếc cái ghế băng, hạ mình ngồi xuống, rồi ưu tư nhìn ra ngoài xem cuộc hành trình tiếp theo của mình lại phiêu bạt về đâu. Ông Khanh lật hai cái chén da lươn đang úp trong chiếc mâm nhỏ ở trên bàn. Ông xách chiếc ấm tích lên, vừa điểm nước vào bát, vừa cười và nói. Làm bát nước chè xanh cho mát cụ ạ. Chè này nhà chồng đấy ạ. Trước tôi được một ông bạn đi bộ đội mãi vùng Tây Nguyên cơ. Về thì ông ấy tặng cho một cái cây. Cụ thử đi ạ. Uống đượm vị mà có hậu lắm đấy nha cụ nhá. Ông cụ đỡ nhẹ bát nước chè về trước mặt của mình, rồi gật đầu mỉm cười nhẹ thay cho một lời cảm ơn. Ông Khanh về điếu thuốc lào nhét vào cái điếu bát, rồi đốt que đóm lên mồi lửa. Sau tiếng kéo dòng dọc của ông ngửa cổ lên nhà làn khói đặc quánh vào không khí, rồi hơi nhắm nghiền mắt tận hưởng cái cảm giác lâng lâng của làn khói chạy thẳng vào đáy phổi. Ông đưa cái cần điếu sang cho lão hành khất, nhưng ông ta lắc đầu và lại nói cảm ơn. Lúc này bát nước chè xanh cũng đã nguội rồi, không còn khói bay lên vành bát như lúc vừa rót ra nữa. Lão bê lên cái miệng, hớp một ngụm thật đẫy, rồi chép miệng để cảm nhận cái vị ngọt ngọt, chan chát. Ơi, chè ngon quá! Thật là ngại quá đi mất, lại còn chè cháo hảo hạng như thế này. Không biết kiếp này tôi lấy gì để mà trả ơn cho ông bà đây. Ông Khanh thì đỡ lời luôn. Ôi, cụ ơi là cụ. Vừa rồi vợ chồng tôi đã nói rồi. Không có gì đâu ạ, không sao. Sao cụ lại cứ khách sáo như vậy chứ? Giúp đỡ được cho ai chút ít gì thì vợ chồng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm ạ. Ông thêm. Bây giờ thì cứ như thế này đi ạ. Hôm nay vợ chồng tôi không ra đồng nữa. Cụ cứ ở đây với chúng tôi. Chiều ăn với vợ chồng tôi một bữa cơm nữa. Rồi tối ngủ lại đây một hôm. Ngày mai rồi cụ hãy đi ạ. Không biết ý của cụ như thế nào. Ông cụ từ chối ngay. Ấy chết. Thế sao mà được cơ chứ. Già này không dám làm phiền vợ chồng ông bà thêm nữa đâu ạ. Vừa đúng lúc đó thì bà Khanh vừa rửa bát bên hông nhà xong, đang bê cái chạn ra trước sân cho ráo nước. Bà nghe thấy vậy thì bước vào, vừa đưa cái tăm trong miệng qua lại vừa nói. Chồng tôi nói đúng đấy cụ ạ. Thôi thì hôm nay cụ vào đây rồi. Cũng coi như là gia đình tôi với cụ có cái duyên đi. Nếu cụ mà không chê, thì mời cụ ở lại với nhà chúng tôi một ngày. Rồi ngày mai xin phép không có dám giữ cụ nữa ạ. Ông lão dối quá. Bà Khanh thì rào trước đón sau như vậy, thì thực sự là khó xử cho lão. Mà giờ đi thì khác nào là khước từ lời chào chân thành của hai vợ chồng, mà ở lại thì cũng không đành, vì họ cũng có phải phú nông, địa chủ gì đâu. Một ngày ăn của mình có khi chia được 2-3 ngày nấu cháo cho cả gia đình họ ăn lúc đói ấy chứ. Rồi họ cứ trò chuyện qua lại mãi, và cuối cùng ông cụ đành gật đầu chấp thuận ở lại, vì không có còn cách nào từ chối sự thịnh tình của vợ chồng tốt bụng đây. Ông bà Khanh thì hoàn toàn thật lòng, nhất dạ là bà Khanh luôn luôn thấy thương cho người chịu cảnh nghèo khổ như mình. Từ nhỏ bà đã thấm nhuần những lời dạy khi còn chưa đi lấy chồng với ý nghĩa đức năng thắng số. Bà tin cứ sống bằng cách tâm thiện lương thì nhất định cái đức mà mình đã tích được sẽ chiến thắng cái số mệnh của bản thân. Nhất là bây giờ hai ông bà đã có với nhau 3 mặt con rồi, bà lại càng chăm chút điều đó hơn. Có lần bà nói với chồng mình: "Ông này, cái nghèo cái khó thì nhất định là sẽ có ngày nó qua đi. Cái còn lại thì sau đó có chăng cũng chỉ là cái phúc đức mà mình đã tích được thôi đấy. Người xưa đã nói rồi, con gái nhờ phúc cha, con trai hưởng phước mẹ. Trời thương vợ chồng nghèo chúng ta cho cả nếp, cả tẻ. Vì vậy mà ông nhớ phải sống để dành phúc đức cho con cái về sau. Ông nhá." Ông chồng gãi gãi đầu rồi đáp: "Ôi giời, cái bà này, tôi có phải là trẻ lên 3 đâu. Mà suốt ngày bà cứ dạy bảo điều đó, cứ làm như không có nói thì tôi sẽ không biết không bằng ấy. Phiền phức với bà quá." Bà vợ lại tiếp: "Đấy, là tôi cứ nói dặn dò ông như vậy, chứ có sai sao mà ông lại gắt tôi như vậy." Ông chồng thì không có nói thêm gì nữa, vì ông biết rằng con nói gì rồi cuối cùng mình cũng sẽ thua. Ông hiền lắm, luôn luôn nhường nhịn vợ con như vậy. Thực ra thì ông nói cũng đúng, chả cần vợ ông phải nói, phải dặn. Trước đến nay, ông có làm điều gì sai trái với lẽ thường đâu. Dù nhà nghèo khó, nhưng ông vẫn luôn được bà con chòm xóm yêu mến lắm vì cái tính nết hiền lành và hay giúp đỡ người khác. Cách đây khoảng mấy năm về trước, lần đó vụ giáp hạt cho nên cả làng hầu như là không có ai còn gạo để mà ăn cả. Vì thế mà ông vẫn sẵn sàng chia đôi nửa thúng thóc của nhà mình cho một anh ở xóm trên, vì nhà anh ta quá nghèo, còn nghèo hơn cả nhà ông, và cô vợ thì mới sinh nở, lại là sinh đôi nữa mới khổ chứ. Sau lần ấy, vợ chồng của anh chàng kia thì cứ cảm ơn vợ chồng ông Khanh mãi, và thậm chí anh chàng kia cho đến giờ, hễ gặp vợ chồng ông ở đâu là họ đều gọi bằng ân nhân. Đời luôn luôn thường xảy ra những chuyện ngược đời như vậy đấy. Những kẻ giàu có thì giết gióng, kẹt xỉ, còn những người có rộng lòng thương thì đa phần lại không có để mà thể hiện cái rộng lượng của mình. Suốt buổi chiều ngày hôm ấy, ông Khanh ngồi tiếp chuyện lão hành khất, rồi cò cưa hết đến 2 ấm chè mà những mẩu chuyện vẫn còn đang sôi nổi. Chiều ngày hôm ấy, bầu trời bất ngờ chuyển sấm chớp rồi mưa lớn. Trời đang sáng, bỗng nhiên tối sầm lại. Căn bếp của nhà bà Khanh đang nấu mái rột nước như ngoài sân. Cái nồi hứng nước cứ một tí thì lại đầy, mưa rột cả vào chỗ nấu cơm, làm rơm cũng ướt sũng, cho vào trong bếp khói nghi ngút trắng xóa, che mờ cả hình ảnh của bà Khanh. Trên gian nhà trên, nơi ông Khanh và lão hành khất đang ngồi uống nước cũng đã bị rột mấy chỗ, khiến cho hai người phải chuyển chỗ ngồi sang cái chõng tre bên gian bên. Ông Khanh thì nói: "Khổ thế đây ông ạ. Hẹn người ta có một lứa cọ lợp lại cái mái mà vẫn chưa có thời gian đi thảy. Sau vụ mùa này nhất định phải triển khai ngay thôi, chứ sắp tới mùa mưa rồi, như thế này thì cũng vất vả lắm." Rồi ông lại mỉm cười nói như động viên bản thân: "Được cái so với mấy nhà quanh đây thì nhà tôi lại ở cái địa thế cao giáo, chỉ việc sửa lại cái mái mà thôi cụ ạ. Chứ không bao giờ lo về cái việc bị ngập hay là nước chảy vào nhà." Ông cụ gật đầu đồng tình, chưa kịp nói gì thì ông Khanh đã thêm: "Dạo trước nói thật với cụ là tôi về đây khai hoang rồi dựng nhà. Bà vợ tôi thì cứ khăng khăng bảo là cái mô đất cao này là cái cồn bãi gì đó. Nhưng rồi tôi vẫn cứ làm, vô sư vô sách thì quỷ thần bất trách, có phải không hả cụ?" Dứt lời thì ông cười khà khà khoái chí.

Ông Khanh thì lại tiếp lời vợ. Phải đấy cụ ạ. Thôi, mời cụ ạ. Cụ ăn đi cho nóng ạ. Ông lão vẫn không có nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ đáp lại, cộng với mấy cái gật đầu. Một khoảng thật lâu, ông cầm củ khoai lên, vừa lột vỏ vừa hỏi. Ông bà này, tôi có chuyện này không biết có nên nói với ông bà hay không? Giả dụ tôi có nói, thì nếu có không phải thì xin ông bà đừng trách mắng tôi nha. Ông Khanh thấy cái thái độ có vẻ nghiêm trọng của ông lão, nên cũng đã hỏi lại. Dạ, thưa có chuyện gì ạ? Xin cụ cứ nói, vợ chồng tôi đây xin nghe ạ. Ông lão đặt miếng khoai xuống dưới cái giá. Ông với tay rót một bát nước, hớp một ngụm thật to, rồi từ tốn kể. Chả là đêm ngày hôm qua khi ngủ, tôi có nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. À mà không phải, phải nói là một giấc mơ rất ghê rợn thì mới đúng. Mà nghiệt một nỗi là giấc mơ đó thì lại có liên quan tới ông bà. Thú thực là lão định sẽ im lặng mà rời đi. Nhưng không, nhất định lão phải nói, vì chả may sau này nó ứng nghiệm thật, thì sau này lão ân hận sao cho kịp. Thấy cách nói hơi vòng vo mà chưa có kịp vô chủ đề chính, hơn nữa lại nói là liên quan đến gia đình mình, cho nên ông Khanh cũng đã vội vàng thúc giục. Dạ vâng ạ, nhưng mà cụ mơ như thế nào ạ? Xin cụ cứ kể nhanh cho ạ. Bà Khanh lại thêm, thưa cụ, xin cụ cứ nói hết ra ạ. Ông lão đan hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt thì sụp xuống có phần ưu tư. Tôi nằm mơ thấy có một cô gái. Cô ấy về, cô ấy đứng ở ngay bên cạnh cửa sổ, nhìn vào trong cái chõng mà tôi nằm ở đây này. Tôi giật mình khi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, thì thấy cái da mặt lởm chởm những vết chảy xước, tóc tai, quần áo của cô ấy thì ướt sũng, như là người vừa ngâm mình ở dưới sông lên vậy. Sợ quá, thì tôi mới hỏi, cô là ai? Sao lại đứng ở đây vào giờ này vậy? Thì cô ấy không có nói gì cả. Cô ấy vẫn giữ cái khuôn mặt đáng sợ ấy nhìn vào tôi chăm chăm, cứ y như là tôi có lỗi gì với cô ấy vậy. Ông Khanh lại sốt ruột giục. Rồi sao nữa hả cụ? Cụ kể nhanh đi ạ. Tôi nóng ruột quá. Ông lão vẫn không tỏ ra vội vàng, đưa bàn tay lên bóp trán vài cái mới lại nói tiếp. Rồi trong giấc mơ đó, cô ta dẫn tôi đến một khu đất hẻo lánh. Tôi cũng không biết vì sao lúc đó mình chỉ biết nghe theo những lời chỉ điểm của cô ấy mà thôi. Rồi thì cô ta đi lên một mô đất cao nhất. Bây giờ cô ta mới nói. Đây là mộ của ta. Rồi thì cô ta dùng ngón tay dí mạnh vào đầu của tôi. Tôi đã đột ngột nhắm nghiền mắt lại. Và một khung cảnh quái đản đã hiện về trong đầu của tôi. Từ việc cô ta bị chết đuối ở dưới sông, cho đến những người đến vớt xác lên, rồi chôn ở trên cái gò đất đó. Bà Khanh nghe thế vậy thắc mắc. Nhưng như thế thì liên quan gì đến nhà tôi hả cụ? Ông Khanh thì gắt lên. Thì bà im đi, để cụ nói xem nào. Ông lão nói tiếp. Rồi cô ấy nói, cái khu đất ấy chính là mảnh đất mà ông bà đang làm nhà đây này. Lúc đó tôi có hỏi cô ta là ai, tại sao cô lại báo mộng về cho tôi, phải chăng có điều gì cô muốn nói hay sao? Thì đúng thật là như vậy. Cô ta nói một trong số những cây cột nhà của nhà ông bà đã chôn đúng vào phần mộ của cô ta năm xưa. Ông Khanh nghe đến đây thì rùng mình hỏi. Ủa, sao cơ ạ? Tại sao lại có thể như thế được chứ? Không có trả lời, ông lão lại tiếp. Tôi nói cái này mới là cái quan trọng. Để ông bà xem xét mà tránh được thì tốt. Mong ông bà hãy tin tôi. Cô ta nói, bây giờ ông bà phải phá bỏ liền lập tức căn nhà này ngay. Nếu không buôn kiếp gia đình của ông bà, cũng không có vượng lên được đâu. Và hơn thế nữa, cô ta còn dặn tôi điều này nữa. Nói đến đây, thì ông ngập ngừng nói tiếp. Bà Khanh đứng hẳn dậy, lắc lắc vai của ông rồi hỏi. Nói sao nữa hả cụ? Cụ kể tiếp đi ạ. Ông lão thở dài thườn thượt rồi đáp. Ôi, cô ta nói, nếu ông bà cố tình không đi, thì không những muôn đời không khấm khá mà còn bị tuyệt tử, tuyệt tôn nữa. Ông lão vừa ngắt lời thì bà Khanh đứng chơ người như là bị thôi miên. Ắt bà phải trợn trừng miệng như là một người bị câm bẩm sinh. Bà cứ ú a ú ớ rồi ngả dần rồi ngất hẳn đi. Lúc tỉnh dậy, bà thấy chồng của mình và ba đứa con là Bảo, Tường và Vi đang đứng vây xung quanh. Ông Khanh vừa thấy vợ mở mắt, ông đã lo lắng hỏi. Mình ơi, mình có sao không? Sau kế tiếp theo đó là tiếng của thằng Bảo, thằng Tường và con Vi cùng nhốn nháo gọi mẹ. Bà Khanh nhìn ba đứa con rồi lại nghĩ đến lời của ông lão kể. Bà hỏi ông Khanh. Ông lão đi rồi hả mình? Ông Khanh gật đầu, mặt tức giận đáp. Đi thì chứ ở lại làm cái gì? Bố tiền sư, chẳng biết lão nói thật hay bịa ra, nhưng mà trước mắt làm cho mình ngất đi thế này thì tôi thấy là tai họa rồi đấy. Rồi ông nhìn vợ một lúc mà nói tiếp. Mình có tin hay không? Tôi cóc tin. Cứ nói nhăng nói quậy như vậy, làm gì có chuyện một hồn ma hiện về trong mơ mà lại hiện về với một người không liên quan gì đến nhà mình như vậy chứ. Sao cô ta không hiện về báo cho tôi hoặc cho mình biết? Vớ va vớ vẩn. Thứ hai nữa, làm gì có chuyện mà hy hữu đến mức cái cây cột nhà lại chôn vào đúng ngôi mộ của cô ta như thế nào. Nói chung đừng có tin lung tung. Tôi là tôi chúa ghét mấy chuyện vớ vẩn kiểu đó. Bà Khanh mệt mỏi thở dài. Trong thâm tâm của bà thì giận chồng mình lắm. Trước đây lúc cất nhà, dù bà đã 5 lần 7 lượt khuyên can, nhưng ông chồng bảo thủ thì vẫn cứ khăng khăng đòi dựng trên cái mô đất này để giờ đây mới mang cái lo vào mình. Vậy là thời gian thấm thoát đưa thoi, cũng đã 30 năm trôi qua rồi. Cái ông hành khất năm ấy giờ đây chắc cũng không còn trên dương thế nữa. Ngôi nhà vẫn cứ nguyên tại đây, và với những lời nói của ông lão năm xưa thì đã ứng nghiệm, không biết do tình cờ hay là như thế nào. Đã bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây chòm xóm xung quanh, nhà cửa cũng đã khang trang, to đẹp, có nhà còn xây đến 2-3 tầng lầu nữa ấy chứ. Thế mà ông bà Khanh thì vẫn còn phải ở trong cái ngôi nhà tranh năm xưa, kèo cột đã mục nhiều và vách đất thì đã siêu vẹo cùng theo thời gian. Hai đứa con là Bảo và Tường giờ cũng đã về bên kia thế giới hơn chục năm nay. Giờ tài sản duy nhất của ông bà có lẽ là cô bé tên Vi, lấy chồng ở làng bên. Tính ra thì ông Khanh cũng có đầu óc tính toán làm ăn đấy chứ. Nhưng không hiểu sao, mọi chuyện lại không có được như mong muốn. Điển hình như cách đây 8 năm về trước. Lúc đó ông cũng đã dám mạnh tay vay vốn ngân hàng để nuôi một trang trại gà thật lớn. Lúc lứa gà chuẩn bị xuất bán, hai ông bà đã mơ ước đến việc xây một căn nhà mới sau khi bán gà. Nhưng đã quá đen đủi vì cái trận đại dịch năm đó, chỉ sau có một đêm, số gà đã chết sạch sành sanh, không có còn sót lại một con nào. Rồi bao nhiêu lần làm trồng trọt, buôn bán cũng như vậy, cứ miếng ăn đến tận miệng thì lại bị trôi tuột mất. Chó cắn áo rách, đã nghèo lại còn nghèo hơn. Ông bà lại còng lưng trả số nợ vay của bà con và của ngân hàng. Bà Khanh thì từ hai đứa con trai của mình đã mất, bà luôn luôn mang một sự giận dỗi không hề nhỏ đối với chồng. Bà luôn luôn cho rằng lời lẽ của ông lão nói năm xưa là chính xác, bây giờ đã ứng nghiệm tuyệt đối rồi, chẳng còn gì có thể bàn cãi được nữa. Có lần bà đã thẳng thắn nói với chồng. Tất cả là tại cái tính bảo thủ của ông mà đã mất sạch hết rồi, mất tất cả rồi. Ông không nghe tôi đã đành, nhưng mà lẽ ra lúc lão nói như vậy thì ông phải tin mà tìm cách giải quyết chứ. Ông lại nói là vớ vẩn, nhảm nhí, trời ơi. Giờ thì ông đã thấy vớ vẩn, nhảm nhí là ai hay chưa? Ông Khanh thì vẫn cứ găng tờ. Tôi chẳng bao giờ tin, đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Cho đến bây giờ vẫn vậy, trong ông vẫn luôn bài bác lời nói năm xưa của ông hành khất và ông vẫn tự tin rồi đây mình sẽ sửa chữa lại được nhà cửa, xây dựng lại cái cơ ngơi này. Còn về con cháu thì chí ít ra ông cũng còn một đứa con gái, và sau này nó sẽ là người phụng dưỡng thờ cúng ông bà. Cứ coi như mình sinh ra được mỗi nó, thiên hạ còn đầy rẫy những người không có con nữa là. Hiện tại ông chẳng có gì trong tay ngoài vài cái xào ruộng được vụ thua, cùng với chưa đến một con gà mới nuôi được vài ngày mà hôm nay con gái ông, tức là cái Vi, đã gọi điện xin một con. Bà Khanh từ khi Bảo và Tường chết, bà như mất đi một nửa sự sống. Lúc nào bà cũng buồn rầu và không còn dễ tính như trước đây nữa. Bà rất hay cáu gắt, nhất là khi nói chuyện với chồng mình. Hai ông bà lời qua tiếng lại thì tiếng xe máy của Vi đã đến đầu ngõ. Cô lái một con xe quay tàu. Cái ống bô cũng đã bị hỏng nên đã tanh bành rất điếc tai. Điều kiện gia đình chồng Vi cũng không có khá giả gì. Cũng luôn luôn sống trong cái tình cảnh ăn bữa sáng, lo bữa tối. Biết đến đợt này bố mẹ đã nuôi được mấy con gà, nên thi thoảng cô lại chạy sang kiếm một con về để mà đổi bữa. Cô bé được cái tính mau miệng, đá cái chân chống xe cạch một cái. Cô chạy ngay ra chỗ của bà Khanh, chào mẹ, rồi vòng vào chỗ bàn nước chào bố của mình. Rồi tiến lại ban thờ thắp cho hai anh trai cô là Bảo và Tường một nén nhang rồi quay trở ra. Nhớ lại cái chết của hai anh trai mình, dù đã mấy năm trôi qua, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Cách đây đúng 10 năm về trước, lúc ấy Bảo đã 18, còn anh Tường thì 17 tuổi. Cô khi ấy cũng đã là một thiếu nữ rồi. Hôm đó trời mưa lâm thâm, tiết trời tháng 11 rét cắt da cắt thịt. Hai anh cô rủ nhau đi bắt ếch đêm. Chỉ trong có một thoáng chốc men theo mấy vệ cỏ bên triền ruộng mà đã được một nửa giỏ ếch. Tường thì bảo với anh, có khi mình về thôi anh Bảo ạ, bắt chừng này thôi, ăn vậy là thoải mái rồi. Bảo đang hứng thú vì bắt được nhiều nên đã đáp lại, mày điên à, đang bắt thì về cái gì chứ, đầy giỏ rồi về, đủ ăn thì mang ra chợ bán kiếm tiền, chứ mày sợ thừa à? Rồi cái đêm đó cũng chính là cái đêm cuối cùng của hai anh em Bảo và Tường. Đêm đó, vợ chồng ông Khanh cũng không có để ý hai con về hay chưa, vì thông thường những hôm đi đặt vó hay kéo lưới, hai thằng cũng thường cả đêm, sáng mai mới về. Còn bé Vi thì ngủ say quá nên cũng mãi mới sớm mai mới thức dậy. Mãi cho đến khi có người hàng xóm chạy đến hớt hải gọi. Ông bà Khanh ơi, ông bà Khanh, ra chỗ đồng hạ mà xem, thằng Bảo, thằng Tường, nó chết rồi kìa. Còn Vi đang giặt quần áo bên hông nhà, cũng đang nghe thấy tiếng gọi ấy, và nó đã thả luôn cả cái áo len đang vò dở xuống, rồi theo cha mẹ chạy ra đồng hạ. Ra đến nơi, ông Khanh và vợ ngất ngay tại chỗ, còn con Vi thì chạy lại ôm hai anh trai mà kêu gào. Toàn thân của Bảo và Tường đã thâm tím như trái mồng tơi. Cái chân hơi sưng lên và đã cứng nhắc. Người ta đưa hai cậu về nhà, rồi mãi khi thay quần áo mới để ý thấy vết răng ở nơi chân của hai đứa, và một kết luận ngắn gọn đã được đưa ra là hai đứa ấy đã chết vì đã bị rắn độc cắn. Bà Khanh hồi tưởng lại, cách ngày con trai chết khoảng chừng một tháng, liên tục nhiều đêm bà cứ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Đó là bà thấy thằng Bảo và thằng Tường, con trai của bà, cứ liên tục quỳ trước mặt một cô gái nào đó mà không quen biết, rồi cứ khóc lóc xin tha mạng. Cô gái cự tuyệt đẩy ngã hai đứa và bỏ đi trong cái sự lạnh lùng. Giấc mơ đó cứ về mỗi khi bà ngủ đến gần một tháng liên tục như vậy. Bà thất thần nhớ đến lời của ông lão năm xưa. Có phải đây chính là cô gái mà ông lão kể hay không? Phải chăng đã đến lúc hai đứa con của bà về bên kia thế giới để trả món nợ cho cha của nó rồi hay sao? Sáng ra bà mang cái chuyện giấc mơ đó kể với ông Khanh. Ông không những không sợ mà còn gắt với bà. Ôi giời ơi là giời, bà có bị làm sao không ạ? Thực tế còn chẳng thấy đâu nữa là mơ với trẻ chả mộng. Bà không nhớ năm xưa cái ông lão kia cũng đã nói với tôi với bà rồi đó hay sao? Bao nhiêu năm rồi, có xảy ra cái gì đâu, vẫn cứ bình an vô sự bình thường cơ mà. Tôi đã nói rồi, cứ thoải mái mà sống. Suốt ngày bà cứ chỉ nhớ đến cái câu chuyện của ông lão ta, cho nên đêm về bà với mơ chứ gì. Đúng thật là nhảm nhí, không có tưởng tượng được. Và rồi được có mấy ngày sau đó thì cũng đã xảy ra cái sự việc đau lòng. Không có một ai có thể giải thích được tại sao hai anh em cùng chết thê thảm trong một đêm như vậy. Chỉ có bà Khanh là tìm được câu trả lời cho mình. Bà quả quyết rằng đó hoàn toàn là cái nghiệp mà hai đứa con đã phải nai lưng ra gánh cho chồng mình. Vì thắp nén nhang cho hai anh xong, cô trở ra phía bà Khanh. Lúc này bà đã cột sẵn một con gà giò rồi để đấy. Bà đưa cho Vi rồi mắng yêu. Nhất chị rồi đấy nhá. Tôi với bố chị nuôi mà chưa biết thế nào đâu. Chị sơi của tôi con này là con thứ tư rồi đấy nhá. Vi cười khà khà rồi xách con gà ra về và không quên đứng từ xe nói vọng vào nhà. Dạ bố, con về đây ạ. Ông Khanh ừ một tiếng rõ to nhưng vẫn ngồi tại vị trí cũ ung dung rít thuốc lào. Dòng đời vẫn đang êm xuôi thì một hôm giấc ngủ của bà Khanh đã lại mơ một giấc mơ kỳ dị. Vẫn là cô gái ấy, cô gái mà cách đây mấy năm về trước bà đã thấy cô ta xuất hiện ở trong giấc mơ cùng với hai đứa con của bà là Tường và Bảo. Đã chục năm trôi qua nhưng hình ảnh của cô gái đó vẫn chưa mờ nhòa trong tâm trí nhớ của bà. Hôm nay cô ta lại ở ngay cạnh chỗ của bà ngủ, vẫn với cái mái tóc buông xõa ấy. Cô ta mặt vẫn buồn rầu nhìn bà. Rồi thì bất chợt hai khóe mắt tuôn ra hai dòng lệ. Nhưng khác với nước mắt bình thường là nó không có ấm nóng mà lạnh như băng. Vì khi nó rớt xuống tay của bà và bà đã cảm nhận được cái điều rõ ràng đó. Bà không tài nào nhúc nhích được cơ thể. Miệng cũng đã dính chặt lại nhau như là bị gắn keo. Cảm giác của bà như là một người đã bị liệt toàn thân. Mắt của bà vẫn cứ mở trừng trừng nhìn lên cô gái đó, xem tiếp theo cô ta đã đang định làm gì. Thì lạ quá, cô gái ấy chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, rồi chờ gót đi ra phía cửa, rồi khuất bóng trong màn đêm. Cô gái vừa đi khuất, bà Khanh đã ngồi bật dậy. Bà hét lên trong sự sợ hãi, thất thần nhận ra mình vừa nằm mơ. Mồ hôi trên trán của bà đã vã ra như tắm. Bà thở dốc từng hồi như là một người sắp đứt hơi. Ông Khanh thì vẫn giật mình vì tiếng hét của vợ. Ông cũng đã bật dậy rồi lao lại và hỏi. Kìa, bà làm sao thế? Bà Khanh dù biết chồng mình sẽ phản đối, nhưng bà vẫn truyền tải lại cái giấc mơ đó cho chồng mình nghe. Quả là như bà đã dự đoán, sau khi nghe xong, ông Khanh đã lên giọng gay gắt quát. Từ hôm nay trở đi, tôi cấm bà nhắc về cái cô gái, cô ghiếc nào đó nữa đấy nhá. Kể cả là có mơ gì thì cũng kệ bà, không phải kể gì hết. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, bà không có hiểu hay sao vậy? Thôi, nằm xuống ngủ đi. Rồi ông Khanh bước nhanh lại giường của mình. Không quan tâm bà Khanh lúc này đang sợ vì cái giấc mơ kia, vừa bực bội với ông chồng ngang bướng, lại vừa bị cái nỗi sợ đang ám ảnh. Bà nằm xuống ngủ lại, nhưng không tài nào có thể nhắm mắt được, vì bà rất sợ nếu chẳng may thiếp đi thì lại gặp cô gái đó. Bà rất ám ảnh với cô ta, vì cứ hễ nhớ về giấc mơ cách đây chục năm, trước cái sự ra đi của hai đứa con trai của mình, thì là bà đã lại rùng mình, toàn thân bà lạnh. Sáng sớm ngày hôm sau, bà đang nấu cám ở dưới bếp. Ông Khanh thì đang chẻ củi ở góc sân, thì Vi đã sang. Cô chào bố mẹ xong, rồi giả vờ trêu ông Khanh. Gà ngon quá bố ạ. Hôm nay lại sang xin bố mẹ con nữa đây ạ. Ông Khanh biết con mình nói đùa, nên ông đùa lại. Mẹ mày đang định xách sang cho mày thêm vài con nữa đấy. Cả hai bố con cùng cười lớn. Bà Khanh trong bếp dù nghe thấy, nhưng bà vẫn không có lên tiếng. Trong lòng của bà bây giờ đang nặng trĩu một nỗi niềm bất an. Vi hỏi bố. Mẹ đâu hả bố? Ông Khanh cầm con dao đang chẻ củi chỉ về phía nhà bếp. Mẹ mày đang nấu cám ở trong bếp ấy. Vi nói vâng một tiếng, rồi chậm rãi tiến về chỗ của mẹ. Vừa đặt chân đến cửa, cô đã lên tiếng. Mẹ ơi! Bà Khanh ơi một cái bằng cái giọng nặng trịch, rồi khẽ quay người lại nhìn con. Bất chợt bà đã há hốc mồm, mắt mờ thao láo chết đơ ngay tại chỗ, vì cái ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn sợi tóc trong bếp nhà bà, thấy cô gái trong giấc mơ đang đứng ngay phía sau lưng của Vi, con gái của bà. Vi bất ngờ vì thái độ của mẹ, cô hỏi, mẹ sao vậy ạ? Bà Khanh lúc này thì lắc đầu, trả về cái trạng thái ban đầu rồi liên tục đáp. Không có gì đâu con. Mẹ chỉ thấy hơi không khỏe trong người thôi. Vi đáp. Ô vậy ạ, thế thì mẹ lên nhà nghỉ chút đi, để con nấu cho ạ. Bà Khanh chữa ngay. Thôi, cũng sắp xong rồi, để mẹ nấu cho xong, rồi mẹ nghỉ sau cũng được. Mà hôm nay con sang đây có việc gì thế à con? Vi phì cười, rồi ngồi xuống bên cạnh của bà, vòng tay qua eo bà rồi thủ thỉ. Chả có việc gì ạ, con nhớ mẹ thì con sang đây thôi. Bà Khanh cũng bất ngờ vì con gái hậu đậu, bộp chộp mà ngày hôm nay cũng biết nịnh nọt. Bà khẽ đẩy nhẹ Vi ra rồi nói. Ôi giời ơi, tiên sư nhà cô chứ. Gớm, nhớ đêm không ăn, ngày không ngủ hay sao chứ. Rồi hai mẹ con lại tỉ tê tâm sự thêm một lúc lâu, cho đến gần giờ nấu cơm trưa, thì Vi cũng chào bố mẹ rồi quay ra về. Chồng Vi là Nam, một chàng công nhân xây dựng, làm ở gần nhà, gọi công nhân xây dựng cho quý phái một chút thôi, chứ nói trắng ra là đi xách vữa phu hồ cho mấy tổ thợ chung quanh nhà. Hàng ngày thì Vi tính ra cũng có phải làm gì đâu, mỗi ngày hai buổi nấu cơm, con thì có hai đứa cũng đã lớn rồi, tự đi chơi được, rồi cũng chẳng phải bồng bế gì nữa. Nói chung, dù điều kiện kinh tế không có dư dật, nhưng bù lại, Vi đã lại được sống trong cái cuộc sống thoải mái, không có bị ai gò bó, xét nét, khỏe thì nằm dọc, nhọc thì nằm ngang. Đời con gái cũng chỉ mong đến cái đó mà thôi. Đời được người chồng tâm lý hiểu vợ mình thì dù có nghèo khổ một chút thì vợ chồng cũng sẽ vượt qua. Còn hơn là nằm trên đống vàng mà bị chồng quản lý, điều khiển. Ông bà Khanh thì cũng rất mừng vì điều này. Từ hai cậu con trai của mình là Bảo và Tường mất đi, bao nhiêu sự sống trong ông bà đều đã biến đi đâu hết cả rồi. Chắc không có còn chỗ dựa tinh thần là cô con gái này thì không biết ông bà sẽ sống ra sao được nữa. Dù vẫn biết cái truyền thống muôn đời ngày nay là con gái người ta, nhưng ít ra trong suy nghĩ cũng vẫn còn một chút chỗ dựa, không vật chất thì cũng vẫn còn được tinh thần. Bà chưa thể nào quên được những lời cay độc của mấy mụ hàng xóm mới nói cách đây chưa lâu. Ôi giời, người ta nói ở hiền thì gặp lành, phúc đức thì tại mẫu. Con cái trong nhà chủ yếu là nhờ phúc phần của người mẹ là chính ấy chứ. Các bà có thấy phải không? Một số người thì hùa theo cho sướng miệng. Phúc gì thì chả biết, cứ thấy lăn ra chết nghèo cả, mà chả biết nguyên nhân như thế nào. Tôi thì là tôi cứ thấy như vậy, chứ phúc phần hay không thì tôi cũng chả biết. Rồi các bà thi nhau cười lên hô hố, mặc cho lòng của bà Khanh chua xót như người sát muối. Bà ngồi gục xuống dưới ven đường, dấm dứt khóc. Khóc đến đâu thì bà suy nghĩ đến đó. Giận mấy mụ độc khẩu kia 5 thì giận ông chồng nhà mình 10. Bà về nhà rồi gắt chồng. Trời ơi, suốt ngày ông cứ ru rú ở trong nhà nên không biết có gì có phải không? Ông ra ngoài mà xem cái kìa. Ông ra ngoài mà xem người ta nói gì về cái nhà này đây. Ông làm cho tôi khổ vừa vừa thôi chứ. Để bây giờ người ta nói tôi là ăn ở không có nhân có đức, nên hai thằng con trai tôi mới ra đi như vậy đấy. Rồi bà lại tiến về chỗ ban thờ mà chu chéo lên từng chậm. Ôi Tường ơi, Bảo ơi, các con sao mà bỏ mẹ đi như thế vậy chứ? Sao không để người chết là mẹ hả các con? Để giờ đây mẹ sống, vừa mất con, lại còn phải nghe đàm tiếu của thiên hạ. Khổ lắm con ơi là con. Ông Khanh thấy vợ tự dưng đi đâu về, chả hiểu ai nói như thế nào, mà về hết chửi chồng, khóc lóc, rồi thì lại bù lu bù loa lên như thế này. Ông buông cái cán cuốc đang đẽo dở ở ngoài sân, chạy vào kéo vai của vợ rồi nói. Này, bà làm cái trò gì đấy hả? Bà tính cho hàng xóm người ta ùa sang, thì bà mới thấy hài lòng hay sao? Tôi có khiến bà đi nghe những lời nói bên ngoài hay không? Mồm liền tai họ nói thì họ nghe, mặc xác nhà họ. Tự dưng bà cứ làm toáng lên như vậy là như thế nào? Bà Khanh quay lại nhìn chồng, rồi tức giận nói trong dòng nước mắt. Tại ông hết. Giá như ông nghe lời của cụ hành khất kia, thì giờ mọi chuyện đâu có đến nỗi như thế này cơ chứ. Bây giờ ông sướng chưa? Ông sướng chưa hả? Ông là người cố chấp, bây giờ để hậu quả cho mẹ con tôi gánh như vậy. Ôi giời ơi là giời, ôi giời ơi là giời ơi. Ông Khanh thì thấy vợ mỗi lúc lại càng gào lên như vậy, thì ông không có nói gì thêm nữa. Ông chỉ lắc đầu ngán ngẩm, rồi bỏ ra ngoài tiếp tục cái công việc đang dang dở của mình. Khóc lóc một hồi, thì bà Khanh cũng đã không có khóc tiếp nữa. Thực ra thì những hành động đó chỉ đến nhất thời trong lúc bà tức giận vì những cái lời nói cay nghiệt mà bà đã vừa nghe được ở ngoài đường mà thôi. Chứ bà ta vốn bản tính hiền lành lắm. Sống với chồng bao nhiêu năm, bà luôn chịu thương, chịu khó và ít khi nào có chuyện chống đối lại chồng. Dạo trước có lần vụ lúa năm đó mất trắng, ông Khanh đi thăm đồng về cứ giận cá chém thớt. Ông cứ đá thúng đụng nia vô cớ. Nhưng bà vẫn cứ im lặng không có nói gì trước cái sự vô lý đó của chồng. Khi ấy cô bé Vi có hỏi bà: "Sao bố lại vô lý như vậy hả mẹ? Mẹ hiền như thế, mẹ phải nói bố đi chứ. Ai làm gì đâu mà bố cứ làm như kiểu do mẹ mà năm nay mất mùa ấy. Con thấy bố vô lý quá." Bà Khanh lúc ấy chỉ cười rồi dặn Vi: "Sau này con lấy chồng, con cũng cứ học lấy tính của mẹ là được. Người đàn ông khi nào họ cũng hay nóng tính. Những lúc như thế mà người vợ lại nói thêm vào thì chỉ làm mọi chuyện rối bời hơn nữa mà thôi. Tốt nhất là nên im lặng." Ấy thế nên người xưa họ đã nói rằng: "Chồng giận thì vợ bớt nhời, cơm sôi bớt lửa, muôn đời không khê." Đấy, con đã hiểu chưa? Vì ấm ức gật đầu, mà trong lòng thì không có mấy thỏa mãn. Đến khi cô lấy được chồng, vì chồng cô và gia đình bên chồng là những người hiền lành, dễ tính, nên cô đã lại càng thương mẹ mình hơn. Thì thoảng cứ đột ngột đang ngồi một mình ở nhà chồng, cô lại chợt nhớ đến mẹ của mình. Và hôm nay cũng như vậy, cô sang đây là chính vì lý do đó. Cô về rồi, bà Khanh mới ngẫm về cái giấc mơ đêm ngày hôm qua và hình ảnh người phụ nữ đứng sau người con gái của bà hồi nãy mà bà đã bất giác rùng mình. Bà đặt tay lên ngực thở mạnh, tâm trạng đã bị sao nhãng mất tập trung. Bà định bụng sẽ ra kể chuyện này với ông Khanh thêm một lần nữa. Nhưng lần này, bà đã quyết định nếu chồng mình phản đối, thì bà cũng sẽ gay gắt chống đối lại. Bà không có nhịn chồng nữa, ngu ngơ mất đứa con cuối cùng cũng đã sắp đến nơi rồi. Bà phải giục chồng mình làm một điều gì đó để mong cứu vãn được tình thế đang có chiều hướng diễn biến xấu sắp xảy ra. Ông Khanh đang cúi lom khom nhổ cỏ ở miếng rau cải ở hông nhà. Bà bước ra gọi giật giọng: Ông ơi, ông rửa tay đi, rồi vào đây, tôi nói chuyện với ông một lát, nhanh nhanh lên ông nhá. Ông Khanh vừa làm vừa đáp: Ơi, có chuyện gì lát nữa nói đi, nãy từ trong nhà ra thì bà không nói, vừa ra đến vườn thì lại gọi vào nói với cả chả năng cái gì, bà rách việc quá, thôi tôi không vào đâu. Không có chịu nổi được nữa, bà lao xuống thẳng vườn, túm tay của chồng, vừa kéo vào, miệng vừa nói như là sắp khóc: Vào nhanh lên, giời ơi là giời, ông muốn cái gia đình này tuyệt tử tuyệt tôn hết rồi hay sao? Ông Khanh thì không có sự chuẩn bị trước, bị bất ngờ trước cái hành động của vợ nên cũng chỉ biết lao theo cái tay kéo của vợ mà thôi. Dắt tay ông vào đến tận cái bàn uống nước, ông ngồi phịch xuống rồi phủi đôi tay đang dính đầy bùn đất. Vòng lên trên đầu tháo cái mũ lá cọ, rồi bằng cái giọng giận dữ ông hỏi: Bà bị điên đấy hả? Tự dưng tự lành bị làm sao vậy? Khóc lóc rồi làm như là người ta bị thần kinh như thế là như thế nào? Bà Khanh lại một lần nữa tường trình lại về cái câu chuyện giấc mơ đêm ngày hôm qua và kể thêm cho ông nghe là hồi nãy mình đã nhìn thấy cái người phụ nữ đó đứng ở sau con Vi lúc Vi đang đi vào bếp. Bằng cái nét mặt thất vọng, ông Khanh đang định lên tiếng gắt thì bà Khanh đã khóc lóc thảm thiết để lấn át. Không cho chồng có cơ hội để lên tiếng, bà cứ khóc lóc rồi van nài ông hãy làm điều gì đó đi. Ông Khanh rối trí, không biết xử lý như thế nào. Tiếng khóc của bà mỗi lúc một lớn hơn. Cuối cùng thì ông cũng đã mủi lòng rồi đáp. Thôi, tôi xin bà, tôi lạy bà. Bà im lặng giùm tôi đi cái xem nào. Rồi ông nói bằng cái giọng lớn hơn. Thế bây giờ bà bảo tôi phải làm như thế nào đây nào? Vẫn với cái giọng mếu máo, bà Khanh đáp. Thôi tôi không biết, ông làm sao thì làm đi. Con gái tôi mà có mệnh hệ gì, thì tôi không có sống nổi. Ông đừng có trách tôi. Tôi sẽ đi theo nó luôn đấy, ông hiểu chưa? Thế nó là con gái bà, còn không phải là con gái tôi chắc. Nhiều khi bà ăn nói nó thiếu suy nghĩ quá đi. Bố mẹ nào chả thương con, bà tưởng mình bà biết thương con, còn tôi thì không hay sao? Thôi được rồi, nếu quả thực bà đã lo lắng bất an như vậy, thì hay là tôi có ý như thế này đây. Ngưng khóc đôi giây để ngước mắt chờ đợi chồng, ông Khanh đã lại tiếp. Tôi với bà sẽ đi đón con Vi về đây ở mấy hôm. Đến khi nào bà bảo là không có còn mơ thấy nó nữa, thì tôi cho nó về. Bà thấy như vậy đã yên tâm chưa nào? Nặng nhọc gật đầu vài cái, rồi bà úp mặt xuống dưới cánh tay, kê trên đầu gối và khóc tiếp. Ông Khanh liền nói ngay. Thôi, bà đừng có khóc nữa. Tôi sẽ gọi điện cho nó ngay bây giờ đây. Bà nín đi tôi xem nào. Khổ quá đi mất. Chưa đủ dối hay sao mà con cứ lải nhải khóc mãi như thế. Ông rút cái máy điện thoại cũ ra, rồi mày mò ấn số của Vi. Một lúc khá ngắn thì Vi đã nhấc máy nói. Dạ, con nghe đây bố ơi. Có việc gì thế hả bố? Hơi bối rối, chưa biết nói như thế nào, thì ông Khanh nhìn bà vợ đang khóc, rồi nghĩ ngay ra một ý. Ông nói. Ôi giời ơi, chả biết là mẹ mày nhớ mày như thế nào, mà từ nãy tới giờ cứ ngồi khóc tu tu như là con nít ấy. Thôi, thế này đi. Hay là mày tranh thủ sắp xếp bên ấy, còn sang với mẹ con mấy hôm cho mẹ đỡ buồn có được không con? Dù sao thì con gái với mẹ nó cũng tâm lý và giàu tình cảm hơn. Bố thì bố cũng chịu rồi, nói thế nào thì mẹ con cũng chẳng nghe đâu. Vì lo lắng nói. Dạ vâng, con sang ngay đây ạ. Hồi lúc nãy con có ở đó mà cứ thấy mẹ khăng khác thế nào rồi ấy. Con hỏi mẹ thì mẹ lại không nói. Thôi, để con sắp xếp đồ đạc rồi con sang ở với mẹ mấy ngày. Con tắt máy bố nhá, con chào bố. Ông Khanh một tiếng, tắt máy rồi sang bảo vợ. Đấy, bà đã yên tâm chưa? Lát nữa con Vi nó sang ngay đấy. Thôi, bà đứng dậy một lát đi cho khuây khỏa, rồi chuẩn bị tinh thần mà nói chuyện âu yếm với con gái, rõ khổ. Bà Khanh từ tốn đứng dậy. Bà đã thấy yên tâm hơn một phần nào. Nhất định bà sẽ không cho Vi rời bàn nửa bước, cho đến khi nào hình ảnh người phụ nữ kia không còn trong giấc mơ nữa thì thôi. Múc nước trong lu sành rồi khoát lên mặt. Rẽ mấy sợi tóc đang dính bết ở trên má ra phía sau cho gọn gàng, rồi khoan thai bước ra phía ngõ đợi con. Cái ánh nắng vàng vọt của buổi chiều cũng đã tan dần dần buông xuống. Một cái khung cảnh thật yên tĩnh, đúng chất miền thôn quê. Đưa cái ánh mắt ngóng trông hướng về phía trước, thì thấp thoáng chỗ cây bằng lăng ở đầu ngõ, bà cũng đã nhận ra Thịnh, hàng xóm, đang chạy với cái vẻ hớt hải, hình như đang tiến vào nhà bà thì phải. Bà Khanh cũng đã chạy về phía trước mấy bước. Có chuyện gì mà bác đi đâu vội vàng thế hả bác Thịnh? Bà Thịnh thì vừa chạy hớt hơ hớt hải, rồi thở hồng hộc như là một người sắp đứt hơi, nói trong cái dòng nước mắt câu được câu mất. Ôi, trời ơi, bác ơi, con Vi nhà bác. Con Vi nhà bác nó bị tai nạn chết ngay ở đầu làng mình rồi kia. Rồi chẳng có tiếng đáp lại của bà Khanh nữa. Bầu trời đổ sập xuống một màu đen ảm đạm. Cảnh vật xung quanh dường như cũng đã ủ rũ đến mức không còn lại một chút sức sống nào nữa.